Bà Kaiser nhíu mày, hỏi. Anh muốn nói về mặt tình cảm à? Về mọi mặt. Anh cho là Gavin Ambrose đã quá yêu dâu gì? Anh chắc anh ta đã quá yêu. Bà Kaiser không đáp lại ngay. Bà hơi quay người nhìn vào tiền sảnh rộng mênh mông, dán mắt vào dâu di đang chụp ảnh cho Lisette, Kali và Ivan. Ba người đứng trước cây Giáng sinh khổng lồ, trang hoàng đủ thứ nặng trĩu và lấp lánh nhiều ánh đèn li ti. Hai cô gái cười nói líu lo, Kali phải nhắc nhở hai cô đang yên để dâu di nhắm máy ảnh chụp cho được chính xác. Đêm Giáng sinh thật hấp dẫn, họ vui nhộn, nhất là Kali, bà Kaiser thấy thế. Khung cảnh này làm cho bà sung sướng vô bờ. Cũng như dâu di, bà lo cho Kali, trông cô ta gầy gò ốm yếu. Đêm nay trông cô như đứa trẻ bơ vơ, mặc dù cô đã gắng mặc cái áo đẹp để ăn mừng lễ Giáng sinh. Chiếc áo dài lụa màu xanh thẫm làm mất chút ít sắc mặt của cô, khiến bà Kaiser thấy cô có vẻ xanh xao. Nhưng cũng chính nhờ cái áo làm nổi bật làn da trắng của Kali, bà nghĩ thế. Khi bà Kaiser quay qua nhìn dâu di, mặt bà bỗng hiện ra nét trầm tư. Tối nay dâu di cũng mặc áo đẹp. Nàng mặc cái áo giúp nhung đen lộng lẫy, có túi vuông khác màu nổi bật đường thêu hình hạt. Nàng đeo quanh cổ chuỗi ngọc trai Nam Hải, màu ngọc nổi bật sang trọng trên vải nhung đen. Chuỗi ngọc đáng giá cả một gia tài, bà Kaiser nghĩ. Có lẽ cũng đến 75.000 đô la, có thể còn đắt hơn nữa. Ông Henry nói đúng đấy. Việc tặng ngọc đắt giá không phải chỉ để khen thưởng công việc làm phim tốt mà thôi. Đặc biệt lại là ngọc mua ở nhà hàng Henry Winston, nhà hàng kim hoàn lớn ở New York. Một ý nghĩ khác nảy ra trong óc bà Kaiser, bà quay qua ông Henry, nói nhỏ với ông. Anh thân yêu, chúng ta phải nhớ hai người là bạn cũ từ lâu rồi. Từ lúc họ còn là vị thành niên ở New York, và cô ấy đã làm phim với Gavin lâu rồi. Chắc anh ta tặng ngọc vì tình bạn thâm giao và vì tình đồng nghiệp keo sơn. Anh không nghĩ thế. Ông Henry uống một sâm banh. Chắc em đã rõ, hai đứa này thường gặp gỡ nhau luôn và giữa họ đã có tình cảm rất đặc biệt. Em nhớ là hai người đã từng yêu nhau rất thắm thiết. Chắc là họ nhận ra. Ông bỗng dừng lại, nhún vai. Mà thôi, đấy là chuyện khác rồi. Nhưng Gavin đã lấy vợ rồi, bà Kaiser nói nhỏ, nghiêng người sát vào ông. Nhằm nhò gì? Ông Henry đáp lại. Gavin hình như xa vợ mãi. Anh thấy Louis là một người kỳ lạ, cho nên không thể trách anh ta được. Cô ta tính khí thất thường, nóng nảy, gắt gỏng và đặc biệt là u mê. Cô ta lại còn gầy tong gầy teo. Ông bất thần nhún vai, nhăn mặt. Em không nhận thấy đầu cô ta quá to so với thân hình mảnh rẻ đấy ư? Đàn bà như thế thường bị trọng lượng ám ảnh là điều có lý do chứ? Ông lắc đầu ngán ngẩm, không có tí gì nữ tính. Những phụ nữ khẳng khiu như Louis không thể gợi cảm, ngay cả với anh cũng không. Anh thấy những phụ nữ như thế thật đáng chán.